Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đến, Lê Ông, làm không sai, ở Lê Ông một lần nữa về đến cỡ trung phi thuyền trong lúc, nghênh đón Cronan tinh sĩ hoan nghênh, một bên Averlyn tinh sĩ cũng khó được lộ ra rồi cười mỉm, hướng hắn gật rồi gật đầu, là bọn hắn quá bất cẩn rồi. Lê Ông cười lấy khiêm tốn nói. Biết rõ này một lần đến đều là cái gì người sao? Cronan tinh sĩ đối Lê Ông coi trọng một chút. Cũng liền chuẩn bị nói chút phu ton văn minh tình huống. Đúng không đúng Milo tinh sư phái tới bậc cao tinh sĩ? Lê Ông suy đoán nói. Milo tinh sư không có lá gan này. Có lẽ là có khác một thân. Bất quá có thể xác định là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Cronan tinh sĩ lắc đầu nói rằng, Rockai văn minh cùng chúng ta Futon văn minh một mực có phân tranh. Nhỏ động tác không ngừng. Này một lần lại là đem chủ ý đánh tới rồi chúng ta trên đầu. Averlyn tinh sĩ tiếp lấy nói rằng, hai người bọn họ chức cao cấp tinh sĩ nói chuyện cũng không có tị húy Lê Ông. Đây là đem Lê Ông xem như rồi người một nhà. Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ không biết là, Rockai văn minh cũng không chỉ là tổn thất 4 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn tổn thất 1 tên 14 cấp 1 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Thời gian ngắn tổn thất nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Nhưng Rockai văn minh cũng cảm giác đến rồi thịt đau. Như thế tổn thất lớn. Đã không phải là Milo tinh sư chính mình sự tình rồi. Hai tên Milo tinh sư đệ tử. Xác thực là Milo tinh sư bồi dưỡng ra được, nhưng tiêu hao lại là Rockai văn minh tài nguyên, đặc biệt là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Mỗi một vị đều là tinh sư tiềm lực hạt giống, cho nên ở biết được tổn thất lớn như thế sau, Rockai văn minh phương diện 17 cấp các rót tinh sư mới sẽ phái ra rồi siêu cường đội hình. Chính là vì rồi đem Futon văn minh hai tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ giết chết. Ở các rót tinh sư nghĩ đến, dạng này mới xem như miễn cưỡng phẳng rồi hai bên tổn thất. Trở về sau hướng lão sư báo cáo, hết thảy từ lão sư làm chủ. Cronan tinh sĩ trầm giọng nói rằng, ở 20 tên bậc cao tinh sĩ bố trí xuống bẫy dập sau. Lần này sự kiện liền vượt qua rồi bình thường xung đột phạm chủ. Chỉ cần giải quyết không tốt. Chính là Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa nghiêm trọng tranh chấp. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền một trước một sau lại vận chuyển rồi một ngày thời gian. Đến rồi nhảy vọt điểm. Chỗ này nhảy vọt điểm ở Lê Ông nhớ bên trong. Hắn nhìn qua tinh đồ trên đều không có biểu thị. Cronan tinh sĩ khi tiến vào nhảy vọt điểm trước. Đêm này nhảy vọt điểm tọa độ phục chế cho rồi Lê Ông. Lê Ông. Nhảy vọt điểm bên này thông qua không cần muốn thân phận chứng minh. Nhưng ở khác một bên nhất định phải mở ra thân phận chứng minh. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Cronan tinh sĩ một bên thao túng cỡ trung phi thuyền tiến vào nhảy vọt điểm. Một bên hướng Lê Ông giải thích nói. Này một lần không gian nhảy vọt. Đang nhảy vọt điểm thời gian tựa hồ có chút dài. Đương nhiên, người bình thường cảm thụ bên trong. Là không có cách gì cảm thụ đến nhảy vọt điểm trong dừng lại thời gian dài ngắn. Chỉ có tinh thần lực nhân tài mạnh mẽ sẽ rõ ràng cảm giác đến này một điểm không giống. Cỡ trung phi thuyền từ trước tới giờ không ổn định trạng thái bên trong khôi phục qua tới. Lê Ông thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn đến bọn hắn cỡ trung phi thuyền đang đứng ở một cái khổng lồ vật. Thể trung tâm, này khổng lồ vật thể là từ sắt thép tạo thành hình tam giác vật thể. Nhìn không đến bất luận cái gì hệ thống vũ khí, nhưng cho Lê Ông một loại cực kỳ uy hiếp trùng kích. Lê Ông có thể khẳng định, nếu như xuất hiện phi thuyền thuộc tính không phải công nhận, như vậy này hình tam giác vật thể sẽ đem nội bộ phi thuyền triệt để phá hủy. Đây là tam giác khóa phòng ngự hệ thống, áp dụng nhiều loại cao tần sóng năng lượng kết hợp, có thể dùng nội bộ nảy sinh năng lượng hỗn loạn, bất luận cái gì phi thuyền đều không có cách gì hành động. Cũng phá hủy nội bộ hết thảy sinh mệnh. Cho dù là bậc trung tinh sĩ rơi vào trong đó. Cũng sẽ bị vây khốn. Cronan tinh sĩ vì Lê Ông giới thiệu nói. Này chính là cấp 4 văn minh đáng sợ. Mặc dù y nguyên không có cách nào đối phó bậc cao tinh sĩ, nhưng làm bình thường phòng ngự hệ thống là đầy đủ rồi. Lê ông trong lòng nghĩ lấy, nên biết rõ này nhưng chỉ là một chỗ nhảy vọt điểm phòng ngự. Nếu như là trọng yếu hơn khu vực, kia phòng ngự tất nhiên sẽ càng mạnh. Lê ông là không có cách gì kiến thức đến tam giác khóa phòng ngự thể hệ uy lực chân chính. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền rời đi rồi nhảy vọt điểm. Đến khu này không vực, Cronan tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi thần sắc nhẹ nhõm. Avelin tinh sĩ cũng buông lỏng xuống. Đừng nhìn hai vị bậc cao tinh sĩ trước đó không có nói cái gì, nhưng trong lòng của bọn họ là một mực đều căng cứng lấy. Ai biết rõ Rockai văn minh bên kia sẽ không sẽ phái ra nhóm thứ hai bậc cao tinh sĩ. Tuy nói loại này khả năng tính cực thấp, nhưng không thể không phòng. Lúc trước một ngày thời gian bên trong, hai vị bậc cao tinh sĩ một mực bảo trì lấy cảnh giác. Bọn hắn cũng không dám đem an nguy hoàn toàn thả ở Lê Ông cảm giác nguy hiểm trên. Vạn nhất Lê Ông cảm giác nguy hiểm mất linh, bọn hắn khả năng sẽ lần nữa sa vào đến địch nhân bẫy dập bên trong. Ở thông qua được nhảy vọt điểm sau, nơi này ở vào Futon văn minh chủ tinh. Giao ngừng lại sao an toàn bao trùm phạm vi toàn bộ Futon văn minh bên trong. Mảnh này không vực là an toàn nhất. Lê Ông cũng phát hiện rồi. Ở sau đó một ngày vận chuyển bên trong, không ngừng gặp đến nó phi thuyền của nó. Đồng thời theo lấy vận chuyển siêu dựa sát điểm cuối cùng, phi thuyền số lượng cũng càng nhiều. Phía trước chính là giao ngừng lại tinh. Chúng ta mục đích nơi ở giao ngừng lại sao vòm trời vệ tinh. Ta an bài trước ngươi ở xuống. Chúng ta cần phải đi thấy một chút lão sư, xử lý một vài sự vụ, về sau suy nghĩ thêm sắp xếp của ngươi. Cronan tinh sĩ hướng Lê Ông nói rằng, nghe ngài an bài. Lê Ông gật rồi gật đầu đáp nói. Hắn cũng rõ ràng, trước đó mai phục nhưng không phải là cái gì nhỏ việc. Hai vị tinh sư đệ tử bị phục kích, xác thực cần muốn trước xử lý tốt. Về phần nói nhường hắn chờ đợi, hắn ngược lại là không thèm để ý. Chỉ cần có địa phương nhường hắn tu luyện, hắn không quan tâm thân ở vào địa phương nào. Lê Ông nhìn đến rồi giao ngừng lại sao? Đó là một khỏa mặt ngoài có 2/3 vì nước biển tinh cầu xinh đẹp. Lục địa khu vực có lấy rất nhiều vươn hướng bầu trời siêu cao kiến trúc. Căn cứ hắn phán đoán, những này siêu cao kiến trúc bình quân độ cao sợ là có mấy ngàn mét. Độ cao này kiến trúc hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lần thứ nhất gặp liền gặp đến nhiều như thế. Bất quá hắn là không có cách gì gần nhìn đến những này siêu cao kiến trúc rồi. Bởi vì cỡ trung phi thuyền cũng không có bay vào giao ngừng lại sao. Mà là bay hướng rồi một cái vệ tinh. Nếu như không phải là Cronan tinh sĩ nói rồi mục tiêu là vòm trời vệ tinh, Lê Ông căn bản không có cách gì đem trước mắt vật thể xem như vệ tinh. Đây là một cái to lớn hình cầu. Mặt ngoài như là bị thủy tinh bọc rồi loại. Ở hằng tinh chiếu rọi xuống, lấp lóe lấy sáng chói tia sáng. Viên này vệ tinh liền như là khảm nạm ở vũ trụ bên trong kim cương loại. Đặc biệt là tại chiều hướng giao ngừng lại sao kia một mặt. Giao ngừng lại bóng của sao trời tại bầu trời vệ tinh thủy tinh mặt ngoài, khiến cho vòm trời vệ tinh càng thêm kỳ dị mỹ. Cỡ trung phi thuyền tại ở gần vòm trời vệ tinh lúc, thủy tinh mặt ngoài xuất hiện rồi một cái cửa hang. Cỡ trung phi thuyền bay vào trong đó. Ở giữa hình phi thuyền tiến vào vòm trời vệ tinh thủy tinh trong, Lê Ông còn không có đến kịp quan sát nội bộ cảnh sắc, liền phát hiện khó lường việc. Nơi này tinh lực làm sao như thế nồng đậm? Lê Ông giật mình mà hỏi. Hắn cảm giác bên trong nơi này tinh lực mức độ đậm đặc, cơ hồ có thể cùng tinh linh cây mẹ phạm vi so sánh với. Biết rõ vì cái gì viên này vệ tinh gọi vòm trời vệ tinh sao? Bởi vì toàn bộ vệ tinh đều bị vòm trời linh tinh bao vây lấy. Mà vòm trời linh tinh có lấy tụ tập tinh lực tác dụng. Vòm trời linh tinh càng nhiều, sinh ra hiệu quả lại càng lớn. Ở vạn năm trước phát hiện rồi Futon văn minh duy nhất vòm trời linh tinh mỏ. Ngay lúc đó mấy vị tinh sư làm rồi một cái cực kỳ sức tưởng tượng việc. Bọn hắn đem khai thác đại vũ trụ cấp chân quý vòm trời linh tinh toàn bộ dùng cho nơi này. cũng thành lập Tianyu tập đoàn. Nơi này trở thành rồi Futon văn minh bồi dưỡng tinh sĩ quan trọng căn cứ một trong. Cronan tinh sĩ có chút ít kiêu ngạo hướng Lê Ông giới thiệu vòm trời vệ tinh. Lê Ông không hề biết rõ vòm trời linh tinh. Trước đó thậm chí liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Nhưng có khả năng tụ tập tinh lực tài liệu. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chân quý vật phẩm. Vòm trời linh tinh càng nhiều, sinh ra hiệu quả cũng liền càng lớn. Cũng khó trách vòm trời vệ tinh nội bộ tinh lực như thế nồng nặc. Toàn bộ vòm trời vệ tinh đều bị vòm trời linh tinh bao vây lấy. Tụ tập tinh lực tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Vòm trời linh tinh cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy chân quý. Chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Như không đạt được như vậy quy mô. Chỉ là một khối nhỏ lời nói. Tụ tập tinh lực cũng liền bé nhỏ không đáng kể rồi. Avelin tinh sĩ nói ra rồi tình hình thực tế. Futon văn minh chỉ là cấp 4 văn minh. Nếu quả như thật có được có thể sánh ngang cấp 7 văn minh y nguy đế quốc sử dụng tinh linh cây mẹ. Chế tạo ra đến hoàn cảnh bảo vật. Cao cấp văn minh làm sao khả năng không thăm dò. Vòm trời linh tinh nhất định phải hình thành số lượng. Mới có khả năng nảy sinh hiệu quả. Riêng là này một điểm trên. Liền khiến cho vòm trời linh tinh giá trị xa không như Lê Ông tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Lê Ông nhưng là biết rõ hắn chính mình đạt được kia một mai tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Liền có thể làm đến kém không nhiều hiệu quả. Ở đại vũ trụ bên trong, có lấy rất nhiều có thể thay thế lượng lớn vòm trời linh tinh sinh ra hiệu quả. Cao cấp văn minh cũng liền không có cần thiết bốc lên văn minh chi chiến phong hiểm. Cướp đoạt Futon văn minh vòm trời linh tinh rồi. Đương nhiên, Futon văn minh cũng là có càng cao văn minh che chở. Thực lực bản thân cũng đủ mạnh mẽ, mới có khả năng bảo đảm có vòm trời vệ tinh như vậy tồn tại. Lê Ông từ trong không gian nồng đậm tinh lực trung chuyển rời sự chú ý. Hắn nhìn hướng vòm trời vệ tinh nội bộ. Vòm trời vệ tinh nội bộ không hề như hắn tưởng tượng bên trong như vậy mật bố lấy lượng lớn nhà cao tầng. Ngược lại hắn nhìn đến là từng tòa sắp xếp chỉnh tề sân nhỏ. Phòng ốc đều chỉ có một tầng. Dùng dạng này đến phán đoán. Toàn bộ vòm trời vệ tinh trên nếu như toàn bộ là dạng này sân nhỏ. Vệ tinh trên tối đa cũng không vượt qua 10 vạn nhân khẩu. Ở Lê Ông nghĩ đến, đây tuyệt đối là lớn nhất lãng phí. Dùng nơi này tinh lực mức độ đậm đặc, ở chỗ này sinh hoạt tinh sĩ. Tuyệt đối phải so ở mặt ngoài bình thường hoàn cảnh bên trong tinh sĩ tu luyện tốc độ tăng lên một nửa. Này nhưng không phải là nhỏ tăng lên, là sẽ nhường tinh sĩ nhóm đánh vỡ đầu cũng muốn tranh thủ cơ hội. Mặt dưới sân nhỏ ngươi trước ở. Chúng ta xử lý xong sự tình lại tới tìm ngươi. Cái này ngươi cũng cất kỹ. Cronan tinh sĩ không có giải thích thêm. Hắn đem cỡ trung phi thuyền ngừng ở không trung. Đối lấy Lê Ông nói rằng. Đồng thời hắn lấy ra một mai ngực bài đưa cho rồi Lê Ông. Lê Ông từ cửa khoang nhảy xuống. Đã rơi vào sân nhỏ bên trong. Đỉnh đầu trên cỡ trung phi thuyền liền bay mất. Hắn nhìn lấy trong tay ngực bài. Ngực bài trên là vòm trời vệ tinh động cầu. Phía dưới là Tianyu tập đoàn giao ngừng lại chữ viết. Hắn ngón tay điểm tại bầu trời vệ tinh động cầu trên. Động cầu biến hóa giữa xuất hiện rồi một loạt giao ngừng lại chữ viết. Lâm thời thân phận bài. Quyền hạn cấp C. C157 số 2 nơi ở quyền sử dụng hạn. Lê Ông đem thân phận bài thiếp ở trước ngực. Thân phận bài có lấy tự động dán vào hiệu quả. Đến gần trước ngực tự động hấp thụ. Đến lúc này, hắn mới có rảnh đánh giá đến viện này. Đây chính là lâm thời thân phận bài bên trong chỗ nói C157 số 2 nơi ở. Sân nhỏ không hề lớn. Có 100 chừng 5 thước vuông. Mặt đất phủ lên hợp kim gạch. Nhìn đến viện này là sân huấn luyện mà. Nếu không sẽ không dùng hợp kim gạch loại này kiên cố vật chất trải đất. Lê Ông đi đến trước của phòng. Cửa phòng cảm ứng được lâm thời thân phận bài. Cửa phòng mở ra, tiến cửa là phòng khách. Nhà hàng hợp mà làm một khu vực, ước chừng hơn 20 mét vuông. Bên cạnh là phòng ngủ cùng rửa mặt khu vực, ước chừng không đủ 20 bình phương. Đương nhiên, nơi này công trình còn cần muốn Lê Ông chính mình mầy mò một phen. Cấp 4 văn minh sinh hoạt thiết bị cùng Bomber văn minh còn là có khác biệt. Như thế chặt chẽ không gian, dù là có lấy cấp 4 văn minh sinh hoạt thiết bị, cũng lộ ra cực kỳ sơ sài. Bất quá Lê Ông nhoáng cái đã hiểu rõ đây hết thảy nguyên nhân. Bởi vì ở hắn tiến vào phía sau gian phòng lúc, nhìn đến rồi phòng tu luyện. Phòng tu luyện có đủ 150 m², cơ hồ chiếm rồi kiến trúc tuyệt đại bộ phận không gian. Lê Ông không hề biết rõ, chiếu theo bình thường tới nói, hắn là không có cách gì trực tiếp tiến vào vòm trời vệ tinh nội bộ sinh hoạt. Ở Tianyu tập đoàn nội bộ, vòm trời vệ tinh cũng là một chỗ đẳng cấp cao bồi dưỡng căn cứ. Bồi dưỡng lấy Tianyu tập đoàn tinh sĩ, có khả năng tại bầu trời vệ tinh trong thu được cư trú cho phép tinh sĩ. Trừ rồi số ít bị Tianyu tập đoàn trọng điểm để ý tới thiên tài tinh sĩ ngoài. Còn lại tinh sĩ đều là dựa vào cống hiến của mình hối đoái đến cư trú tư cách. Đừng nhìn nơi này có gần 10 vạn sân nhỏ, nhưng cơ hồ không có nhiều ít sân nhỏ là cố định cư trú tinh sĩ. Phần lớn là dùng cống hiến đổi rồi một chút cư trú thời gian. Sau đó rời đi vòm trời vệ tinh tiếp tục kiếm lấy cống hiến. Đồng thời, cũng không phải là Tianyu tập đoàn không nghĩ nhiều xây dựng nơi ở. Mà là bọn hắn căn cứ tinh lực nồng độ, dùng 10 vạn tinh sĩ số lượng là tốt nhất nhân số. Càng nhiều tinh sĩ lưu lại tại bầu trời vệ tinh, sẽ khiến cho nơi này tinh lực nồng độ quá nhanh tiêu hao. Không có cách gì được bổ sung. Này 10 vạn tinh sĩ bên trong, còn cụ thể phân các cấp bậc cao tinh sĩ số lượng, bậc trung tinh sĩ số lượng, Lê Ông có khả năng trực tiếp tiến vào vòm trời vệ tinh. Nhưng không phải là bởi vì Lê Ông tư chất. Hắn tư chất mặc dù không tệ, nhưng lớn như vậy Futon văn minh, có thiên tài vô số. Hắn tư chất mặc dù chói sáng, nhưng bởi vì không phải giao ngừng lại người mà không có cách gì nhận đến đặc thù chiếu cố. Hắn có được nơi này cư trú tư cách, chủ yếu còn là đạt được rồi Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ công nhận. Ai bảo hắn chẳng khác gì là cứu rồi hai vị bậc cao tinh sĩ mệnh. Mà Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ, ở Tianyu tập đoàn thân phận cực cao. Tianyu tập đoàn bây giờ có lấy hai vị tinh sư ngồi trấn. Bọn hắn là Brook tinh sư đệ tử. Hai vị bậc cao tinh sĩ trong tay, đều có tiến cử thiên tài quyền lực. Có khả năng nhường Lê Ông lưu lại tại bầu trời vệ tinh trong. Đây cũng là vì rồi báo đáp Lê Ông ân cứu mạng. Bọn hắn trong miệng không nói, nhưng trong lòng một mực nhớ kỹ. Lê Ông tham quan xong chỗ này sân nhỏ, cũng nghiên cứu ra dùng cơm phương pháp. Nhà hàng chỗ có một đài đồ ăn tạo ra dụng cụ. Chỉ cần muốn ở màn sáng trên truyền vào nhu cầu, đồ ăn tạo ra dụng cụ liền có thể căn cứ nhu cầu đem đồ ăn chế tạo ra đến. Lần thứ nhất dùng dạng này thiết bị, Lê Ông căn cứ chính mình yêu thích, lựa chọn rồi đồ ăn. Rất nhanh, một phần hắn tuyển định khẩu vị đồ ăn từ dụng cụ bên trong đưa ra. Hắn nếm thử một miếng. Mặc dù ngoại hình cùng mùi vị đều chính xác, nhưng đồ ăn kỳ thực chính là siêu cao năng lượng dinh dưỡng tề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.